đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện tối qua, chúng ta đã theo dõi phần 36 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ có nội dung như sau. Sau khi Phàn Nhất Ông đại bại, Công Tôn Cốc Chủ vỗ tay ba cái, 16 đệ tử áo xanh từ bốn góc giăng ra, bốn tấm lưới tiến vào, bao vây Dương Quá. Chàng chưa có phương cách nào để đối phó, chỉ dùng khinh công di chuyển liên tục. Chàng phóng ra một nắm ám khí đều bị hút vào lưới có năm châm. Lúc nguy cấp ấy, Lục Ngạn giả vờ vấp chân ngã xuống, Dương Quá liền vọt đến góc lưới ấy, thoát ra ngoài. Cốc chủ lại vỗ tay bốn cái, bây giờ bốn tấm lưới khác có gắn móc câu và chủy thủ sắc bén được thay vào. Dương Quá mượn một dải lụa có gắn quả chuông và đôi bao tay của Tiểu Long Nữ. Khi dải lụa đánh ra thì ngư võng trận pháp của cốc chủ lộ ngay chỗ sơ hở. Dương Quá điều khiển quả chuông bay đến, điểm huyệt đầu gối mấy tên áo xanh khiến chúng ngã quỵ. Công Tôn bảo Lục Ngạn lấy binh khí. Trong võ công của lão ta có ba môn gia truyền, đó là công phu bế huyệt, ngư võng trận pháp và âm dương song nhẫn kim đao hắc kiếm. Chưa được 50 chiêu, Dương Quá đã bị kiếm đâm ở tay, ở vai. Chàng bèn buông trường chờ chết. Bỗng cốc chủ hỏi Tiểu Long Nữ muốn lão giết hay tha cho Dương Quá ra đi. Nàng bảo không bao giờ quên ơn cứu mạng của lão, nhưng nàng đã là thê tử của Dương Quá, vậy lão hãy để cho nàng và Dương Quá ra đi. Kim Luân Pháp Vương chen vào nói khích với cốc chủ, để lão tha cho hai người Dương Quá, Long Nữ vào phòng chọn kiếm để ra đấu với cốc chủ. Người ngoảnh lại thấy tám đệ tử áo xanh chăn lưới gài hung khí chặn hậu, tức là cốc chủ đề phòng hai người bỏ chạy đã sai người bám theo. Dải lụa có cái chuông của Tiểu Long Nữ đã bị đứt mất dây, không thể dùng để điểm huyệt đám đệ tử áo xanh. Tiểu Long Nữ nói với Dương Quá: Quá Nhi bảo trong phòng này còn có gì cổ quái nữa không? Dương Quá hai tay nắm tay nàng nói: Cô, lúc này hai ta ở bên nhau, cô có cảm thấy thế nào? Dẫu ngàn đao vạn kiếm, hai ta cũng được chết bên nhau. Tiểu Long Nữ cũng lòng đầy triều mến, hai người cùng bước vào phòng để kiếm. Dương Quá giơ tay khép cửa lại, chỉ thấy nơi đây trên tường, trên bàn, trên giá, trong tủ có đủ các kiểu, các loại kiếm. 8-9 phần 10 là kiếm cổ, hoặc dài 7 thước, hoặc ngắn dài tấc, có thanh hang rỉ, có thanh sáng loáng. Hai người thoạt nhìn qua cả mắt chưa nhìn rõ thế nào. Tiểu Long Nữ chăm chăm nhìn Dương Quá, rồi đột nhiên nép vào người chàng. Dương Quá ôm chặt nàng, thơm vào môi nàng. Tiểu Long Nữ được chàng hôn, tâm hồn ngây ngất, hai tay đưa lên ôm cổ chàng. Cửa phòng bỗng mở ra, một đệ tử áo xanh nói: Cốc chủ có lệnh, chọn kiếp xong phải ra khỏi đây, không được chần chừ. Dương Quá đỏ mặt rồi buông hai tay. Tiểu Long Nữ yêu thích Dương Quá, cho rằng việc hai người ôm hôn nhau không có gì quan ngại, nhưng bị người bên cạnh cản trở, mất cả hứng. Nàng thở dài nói khẽ khàng: Quá Nhi, đợi khi nào đánh bại gà cốc chủ rồi Quá Nhi lại hôn ta nghe. Dương Quá mỉm cười gật đầu, đưa tay ôm eo nàng âu yếm nói: Quá Nhi hôn cô suốt đời cũng không chán, thôi cô chọn kiếm đi. Tiểu Long Nữ nói: Binh khí ở đây xem ra quả nhiên đều là dị vật, thứ nào cũng lợi hại cả, tòa cổ mộ của chúng ta không có nhiều thế này. Thế là nàng bắt đầu xem các thanh kiếm treo trên tường, muốn chọn hai thanh kiếm sắt có độ dài và sức nặng thích hợp, để khi liên thủ cùng Dương Quá đấu với kẻ địch sẽ thu hiệu quả cao nhất. Xem đi xem lại, các thanh kiếm đều khác nhau. Nàng vừa xem vừa hỏi Dương Quá: Lúc sắp bước vào đây, sao Quá Nhi biết nơi này có ám khí vậy? Dương Quá nói: Quá Nhi nhìn sắc diện và ánh mắt của cốc chủ mà đoán, hắn vốn muốn lấy cô làm vợ, nhưng khi nghe cô bảo sẽ liên thủ cùng Quá Nhi đấu với hắn, thì hắn tính giết luôn cả cô. Một kẻ như hắn, Quá Nhi không tin rằng hắn có thiện chí để cho chúng ta dễ dàng chọn binh khí. Tiểu Long Nữ khe khẽ thở dài hỏi: Chúng mình sử Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, liệu có thắng nổi hắn hay là không? Dương Quá nói: Hắn võ công tuy cao cường, nhưng cũng không thể cao hơn Kim Luân Pháp Dương. Hai ta liên thủ đã đánh bại Kim Luân Pháp Dương, chắc cũng sẽ thắng hắn. Tiểu Long Nữ nói: Đúng vậy,

Tiểu Long Nữ đưa ngón tay lên miệng, hút chỗ bị gai đâm mấy lần, lắc đầu nói. Thiếp không biết, hoa tình à, là loại hoa quái quỷ gì vậy? Dư Quá định giải thích, thì nghe đám đệ tử áo xanh luôn mồm thúc giục. Thế là hai người trở ra đại sảnh. Cộc tộc chủ chờ đã sốt ruột, hầm hầm nhìn đám đệ tử áo xanh. Rõ ràng chê trách chúng biện sự bất lực, dành cho đôi thiếu niên nam nữ nhiều thời gian như vậy. Bọn đệ tử đều sợ xanh mặt. Cộc tộc cốc chủ đẩy hai người tới gần hỏi. Liệu cô nương, cô nương chọn được kiếm rồi chứ? Tiểu Long Nữ rút thanh kiếm thục nữ ra, gật đầu nói. Chúng tôi sử dụng hai thanh kiếm cùng này, không dám đấu thật với cốc chủ. Chỉ chạm đến người là dừng, như thế có được chăng? Cốc tôn cốc chủ giật mình, gằn giọng hỏi. Kẻ đạo chỉ dẫn Liễu cô nương chỗ kiếm vậy? Nói rồi y đưa mắt nhìn Công Tôn Lục Ngạc một cái, rồi lại nhìn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ hơi lạ nói. Không ai hướng dẫn chúng tôi cả. Hai thanh kiếm này không được dùng hay sao? Vậy thì chúng tôi đi đổi thanh kiếm khác cũng được. Công Tôn cốc chủ gườm gườm nhìn Dương Quá nói. Định đi đổi để về già hàng nửa ngày nữa chắc. Không đổi nữa, mau xuất chiêu đi. Tiểu Long Nữ nói. Công Tôn tiên sinh, chúng tôi xin nói rõ trước, hai chúng tôi đơn đã độc đấu với tiên sinh, đều không phải là đối thủ. Bây giờ 2-1, quá ra chúng tôi chiếm lợi thế rồi. Chúng tôi thực tình không muốn đối địch với tiên sinh, cũng không muốn tranh thắng bại với tiên sinh để làm gì cả. Chỉ mong tiên sinh đừng ngăn cản, chúng tôi nhận thua và đa tạ tiên sinh. Cộc tôn cốc chủ cười khẩy nói. Thắng được đao kiếm trong tay ta, ta sẽ để cho hai người xử trí. Còn nếu các ngươi thua, thì hôn ước cứ làm như đã định. Tiểu Long Nữ cười nhạt, nói. Chúng tôi thua, chúng tôi sẽ bỏ mạng ở sơn cốc này. Cộc tôn cốc chủ không nói thêm, cái kim đao trong tay trái tức thì dung chém về phía Dương Quá. Dương Quá giơ kiếm sử chiêu Bạch Hạc Lượng Xí, là kiếm pháp chính tông của phái Toàn Tinh. Cộc tôn cốc chủ nghĩ, chiêu này tuy pháp độ nghiêm cẩn, cũng chỉ là binh nổ mà thôi. Hành hắc kiếm bên tay phải đâm thẳng tới đầu vai chàng, như thế là đao kiếm cùng tấn công Dương Quá. Chưa lý đến Tiểu Long Nữ, Dương Quá ngưng thần ứng chiến, nghiêm thủ môn hộ, tiếp liền 3 chiêu. Tiểu Long Nữ đợi cốc chủ xử xong 3 chiêu mới chỉ kiếm tiến lên. Công tôn cốc chủ không dùng kim đao đối phó với nàng, thấy lai thế quá nhanh mới dùng thanh hắc kiếm đỡ gạt. Chiêu số rõ ràng có ý nhường nhịn. Kim Luân Pháp Dương xem 7-8 chiêu mỉm cười nói. Cộc tộc cốc chủ, tương thư qua tiết ngọc như thế chỉ e sẽ quy cho cốc chủ đó. Công tôn cốc chủ nói. Đại hòa thượng, nếu lão còn xem thường tại hạ thì cứ đợi cuối trận hãy hay. Bây giờ chớ phí công chỉ điểm. Nói đoạn dùng đao kiếm tạo tiếng gió mạnh dần trong sảnh. Lại đấu vài hiệp, Dư Quá sử chiêu Hoành Hành Mạt Bắt trong kiếm pháp phái Toàn Chân. Tiểu Long Nữ sử chiêu Thái Bút Họa Mi của Ngọc Nữ kiếm pháp. Chiêu số của hai người hợp thành một chiêu Liêm Hạ Sơ Trang thuộc Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Cầu tục cốc chủ hơi lạ, dùng hắc kiếm gạt trường kiếm của Dương Quá, dùng kim đao thủ ngang trước mặt. Kiếm của Tiểu Long Nữ chém tới trán cốc chủ, choang một tiếng, đao kiếm đụng nhau, lưỡi đao bị mẻ một miếng. Người xem thấy đều kinh ngạc, không ngờ thanh kiếm cùng bình thường lại lợi hại như vậy. Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng bất ngờ. Họ chọn hai thanh kiếm này chỉ vì thích tên gọi của nó. Ai ngờ lại nhớ được bảo kiếm. Thế là tinh thần đại chấn, song kiếm ào ào tấn công. Cầu tù cốc chủ cũng thầm kinh ngạc. Liễu Mùi và tên tiểu tử gió công được không bằng ta. Hai người hợp lực phải chẳng đại gì. Tại sao song kiếm hợp bích lại lợi hại như vậy? Xem chừng lão hòa thượng kia nói không sai. Nếu hôm nay bị hai người đánh bại, thì... Nghĩ tới đây, kim đao hữu công, hắc kiếm tả kích. Cầu tục cốc chủ sử dụng đến tuyệt học bình sinh, âm dương, đảo loạn nhẫn pháp. Hắc kiếm vũ âm nhu, lúc này đột nhiên chém mạnh, biến thành đao pháp dương cương. Còn cái kim đao lưỡi cưa nặng nề, lại đánh nhíu chọc nhẹ theo kiểu kiếm pháp linh động. Đao thành kiếm, kiếm thành đao, thật là kỳ ảo muôn phần. Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây, 3 người đều kiến thức quảng bác. Nhưng cái môn đảo ngược âm dương, song nhẫn và đao pháp và kiếm pháp thế này thì họ chưa từng thấy, chưa từng nghe. Mã Quan Tá kêu lên. Chà, lão cốc chủ già đời thiệt nghe, có công phu cổ quái gì vậy? Lão già, lão đúng là gừng càng già càng cay đó. Còn tôi cốc chủ bất quá 40 tuổi, gọi là già. Hôm nay định bái đường thành thân với tiểu lang nữ, bây giờ cứ bị kẻ khác gọi là lão này lão nọ, trong bụng làm sao không tức. Nhưng hiện tại chưa có thời gian đối phó với Mã Quan Tá, phải dốc toàn lực thi triển môn võ công y đã khổ luyện hơn 20 năm nay, quyết ý đánh bại Dương Long hai người rồi sẽ tính sau. Dư Quá và tiểu lang nữ song kiếm hợp đích, đang giật giật chiếm thượng phong, nhưng đối phương bỗng nhiên đao kiếm thác loạn, chiêu số kỳ dị, hai người không khỏi chân tay luống cuống, lập tức liên tiếp gặp hiểm chiêu. Dương Quá thấy uy lực của thanh hắc kiếm mạnh hơn kim đao, bèn đón đỡ các đòn kiếm để tiểu long nữ chống đỡ kim đao. Nghĩ thầm thanh kiếm của nàng chiếm được lợi thế, kim đao không dám đụng vào kiếm thuật nữ thì nàng không bị nhiều nguy hiểm. Nhưng làm thế, hai người thành ra độc lập tác chiến, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp giảm hẳn uy lực. Cộc tôn cấp chủ cả mừng, dung kiếm chém mạnh ba nhát, cây đao bên tay trái cũng sử bốn chiêu định dương châm, hư tức phân kim, kinh kha thích tận, cửu phẩm liên đài. Bốn chiêu phiêu vật lưu chuyển, phối hợp với ba nhát chém của thanh kiếm theo lối đao pháp. Dừng quá chỉ gắn gượng chống đỡ, tiểu long nữ thì tâm ý rối loạn, dùng kiếm chém kim đao, nhưng cái kim đao thế như phượng bay, kiếm chém không tới. Dù quả biết không ổn, liều mạng sử chiêu mã tù lạc qua, trong kiếm pháp toàn chân, đưa mũi kiếm chách lên, tiếp đỡ cả đao lẫn kiếm của đối phương. Tiểu long nữ liền thu kiếm về che ngực cho Dương Quá, thế là hai người lại trở về ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Điều cốt yếu của bộ kiếm pháp này là hai người sử kiếm với một lòng như nhau, vì nhau. Chiêu của Dương Quá là xả thân cứu người, chính là tâm pháp tối cao của kiếm thuật. Tiểu long nữ thấy chàng lăn xả cứu nàng, không thủ môn hộ, sợ chàng bị hại, rồi giơ kiếm bảo vệ thay cho chàng. Thế là hai người tuy không thủ mà đều là thủ, uy thế của song kiếm lại tăng lên. Đấu thêm mấy chiêu, công tôn cốc chủ tráng lắm tấm mồ hôi, đao kiếm chống đỡ lúng túng, bại trận đã rõ. Tiểu long nữ và Dương Quá thì càng đánh càng quật tay. Dương Quá tay trái miết kiếm quyết, tay phải đâm kiếm vào sườn bên trái của địch. Tiểu long nữ hai tay giữ chui kiếm, giơ kiếm lên, chiêu này gọi là cử án tề mi. Lòng nàng tràn đầy nhu tình mật ý, âu yếm ngoảnh nhìn Dương Quá. Đột nhiên lực như bị chùy sắt giáng mạnh, ngón tay bên phải nhức buốt, tưởng chừng không cầm nổi kiếm được nữa, bất giác tái mặt, nhảy lùi ba bước. Cộc tôn cốc chủ cười khẩy nói: "Quá tình, quá tình." Y mừng thầm, song cũng ghen tức. Tiểu long nữ không hiểu ý, Dương Quá thì biết chất độc của Quá tình phát tác. Bàn nãy trong kiếm thất, nàng bị gai Quá tình đâm vào ngón tay, bây giờ đồng tình lập tức bị đau đớn. Chàng đã bị khổ tương tự nên rất thương tiểu long nữ, dịu dàng hỏi: Cô đau lắm phải không?" Cộc tôn cốc chủ thừa cơ gấp gáp tấn công Dương Quá. Tiểu long nữ đã bớt đau, giơ kiếm tiến lại. Dương Quá bảo nàng: Cô cứ nghĩ thêm chút nữa đi." Đâu ngờ vừa động nhu tình, ngón tay chàng cũng lại đau nhói. Cộc tôn cốc chủ thừa dịp chàng sơ hở, hắc kiếm chém gấp. Kèn một tiếng, thanh kiếm quân tử của Dương Quá bị văng xuống đất. Cộc tôn cốc chủ tức thì chỉ mũi kiếm tới trước ngực chàng. Tiểu long nữ cả kinh lao tới cứu, nhưng kim đao của y không để cho nàng tiếp cận. Cộc tôn cốc chủ quát: "Tóm cổ tên tiểu tử cho ta!" Bọn đệ tử áo xanh dâng lệnh, tung lưới chụp xuống người Dương Quá, quấn lại mấy vòng. Cộc tôn cốc chủ hỏi: "Liễu muội, muội định như thế nào?" Tiểu long nữ biết một mình nàng đã không thể địch nổi y, bèn quăng kiếm thục nữ xuống đất. Chỉ nghe cạch một cái, kiếm thục nữ và kiếm quân tử tự nhảy lại gần, rồi hút dính vào nhau. Thì ra hai thanh kiếm đều có nam châm cực mạnh. Tiểu long nữ nói: "Kiếm còn như thế, người há không bằng kiếm sao? Cốc chủ có việc giết hai chúng tôi đi." Công tôn cốc chủ hỏi: "Muội hãy theo ta." Y chắp tay nói với bọn Kim Luân Pháp Dương: "Xin các vị chờ một chút." Rồi y đi vào nội đường, bốn đệ tử khiêng Dương Quá nằm trong lưới theo sau. Tiểu long nữ cũng đi theo họ. Mã Quan Tá nói: "Nè, đại hòa thượng, tiểu huynh, chúng ta hãy tìm cách cứu người." Kim Lương Pháp Dương mỉm cười không đáp. Tiêu Tương Tử cười khẩy nói: "Mã huynh liệu có địch nổi lão ta không?" Mã Quan Tá dò đầu bước tay, chưa nghĩ ra cách, chỉ nói: "Địch không nổi cũng phải đánh, địch không nổi cũng phải đánh." Công tôn cốc chủ hiên ngang đi vào một gian thạch thất nhỏ hẹp nói: ngắt Hoa Tình mang vào đây cho ta. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã quyết ý cùng chết. Hai người nhìn nhau mỉm cười, chẳng buồn để tâm đến việc Công Tôn Cốc Chủ làm gì, nói gì. Lát sau từ cửa phòng tràn vào mùi hoa thơm ngây ngất. Hai người nhìn ra, thấy mười mấy người đệ tử áo xanh mang vào những bông hoa tình ngũ sắc, nổi bật màu đỏ tươi và màu vàng chanh. Họ đeo các bao tay bằng da bò để khỏi bị gai hoa tình đâm vào tay. Công Tôn Cốc Chủ hất tay phải, lạnh lùng nói: ném cả xuống người tên tiểu tử kia cho ta. Lập tức toàn thân Dương Quá như bị hàng ngàn con ong đốt, tứ chi bách hạch đau nhức khó chịu, phải kêu rống lên. Tiểu Long Nữ vừa thương chàng vừa căm tức, quát với Công Tôn Cốc Chủ: Ngươi giở trò gì vậy? Nàng bước tới định hất các bông hoa tình ra khỏi người Dương Quá. Công Tôn Cốc Chủ giơ tay ngăn cản lại, nói: Liễu muội, hôm nay lẽ ra là ngày ta với muội động phòng hoa chúc, bị tên tiểu tử này xông vào phá đám. Ta và hắn vốn không quen biết, không thù oán gì. Hơn nữa hắn là người quen cũ của muội, chỉ cần hắn giữ phép tắc từng khách, đương nhiên ta sẽ dùng lễ đãi hắn. Bây giờ việc đến nước này thì... Y hất tay, các đệ tử lui ra ngoài. Y nói tiếp: là phúc hay họa hoàn toàn tùy vào muội. Dương Quá bị gai hoa tình dây quanh đâm vào người, đau đớn vô cùng, nhưng không muốn để Tiểu Long Nữ phải khổ sở vì chàng, nên chỉ nghiến răng im lặng, không để ý nghe Công Tôn Cốc Chủ nói gì. Tiểu Long Nữ nhìn thần tình khổ sở của chàng, vừa cảm thấy thương chàng quá đỗi, thì ngón tay lại nhức buốt vì chất độc của hoa tình phát tán. Nàng nghĩ: mình bị gai hoa tình đâm 2-3 chỗ đã đau như thế, chàng bị hàng trăm cái gai đâm, làm sao mà chịu nổi. Công Tôn Cốc Chủ đoán biết tâm ý nàng, nói: Liễu muội đã thành tâm thành ý muốn kết mối lương duyên trầm năm với muội. Đối với muội ta chỉ có lòng ái mộ, tuyệt đối không tà ý. Điều đó hẳn muội biết rõ mà. Tiểu Long Nữ gật đầu buồn bã nói: tiên sinh đối với tiểu nữ rất tốt, chưa nói chuyện có ơn cứu mạng. Hai tuần qua tiên sinh lúc nào cũng tỏ ra ân cần chu đáo, chỉ sợ làm cho tiểu nữ không vui lòng. Nàng cúi đầu thở dài não ruột, nói: Công Tôn tiên sinh, hôm ấy giá như sư phụ đừng gặp tiểu nữ ngoài Quan Sơn, không cứu mạng tiểu nữ, cứ để tiểu nữ chết đi không ai hay biết, có phải là cả ba chúng ta đều dễ chịu hơn không? Tiên sinh cưỡng ép tiểu nữ thành thân với tiên sinh, thừa biết tiểu nữ sẽ suốt đời buồn khổ, thế thì có hay ho gì cho tiên sinh chứ? Công Tôn Cốc Chủ hai lông mày lại từ từ dựng ngược, nói gằn giọng rành mạch từng lời: ta xưa nay nói một là một, nói hai là hai, quyết không cho phép kẻ nào khinh thường vũ nhục. Muội đã đáp ứng thành thân với ta thì phải thành thân, còn chuyện sướng hay khổ thế sự vốn khó đoán, vậy ngày mai ai biết thế nào, chờ đó sẽ biết sao. Y phẩy tay áo nói: kẻ này bị gai hoa tình đâm khắp người, cứ sau mỗi canh giờ cái đau lại tăng một phần, 36 ngày sau toàn thân sẽ đau nhức mà chết. Trong vòng 12 canh giờ ta có diệu dược bí truyền chữa khỏi, chứ sau một ngày đêm thì thần tiên khó cứu, hắn sống hay chết là tùy ở liễu mũi đây. Nói xong y thông thả đi ra, mở cửa ngoảnh đầu lại nói: nếu muội thà để cho hắn đau đớn rồi chết thì muội cứ ở đây mà xem hắn ra sao trong 36 ngày. Muội có thể yên tâm là ta quyết không tra hại muội. Trong vòng 12 canh giờ, nếu muội hồi tâm chuyển ý, chỉ cần đợi một tiếng, ta sẽ đem giải dược cứu sống hắn. Bước ra khỏi phòng, Tiểu Long Nữ thấy Dương Quá toàn thân run rẩy, cắn môi đến bật máu, đôi mắt vốn sáng long lanh giờ đây đờ dại hẳn đi. Nghĩ đến nỗi đau nhức đang ghê gớm, vậy mà cứ sau mỗi canh giờ cái đau lại tăng một phần, phải chịu đựng 36 ngày, thì chỉ e dưới địa ngục cũng không có hình phạt nào khủng khiếp hơn thế. Nàng bèn hiến răng nói: Công Tôn Cốc Chủ, tiểu nữ đáp ứng thành thân với tiên sinh, tiên sinh mau thả chàng ra, đưa thuốc cứu chàng đi. Công Tôn Cốc Chủ một mực truy bức, chỉ cốt Tiểu Long Nữ nói câu vừa rồi. Nhưng nghe nàng nói, y vừa mừng vừa ghen tức, biết rằng từ nay trở đi, thiếu nữ này đối với y chỉ có lòng oán hận, chứ không có nửa phần tình ý. Bèn gật đầu nói, Liễu Bụi biết hồi tâm chuyển ý là tốt cho mọi người. Đêm nay hai ta đậu phòng qua chút, sáng mai ta sẽ đem giải dược cứu hắn. Tiểu Long Nữ nói, tiên sinh hãy cứu người đi đã. Công Tôn Cốc Chủ thở dài nói, Liễu Muội, muội coi thường tào quá, dễ gì được muội đáp ứng kia chứ. Muội không hề chân tâm tình nguyện, ta có ngu mấy cũng thường biết, tội gì ta phải trị thương cho hắn trước. Nói rồi y quay người đi ra khỏi phòng. Tiểu Long Nữ và Dương Quá nhìn nhau ảm đạm không nói gì. Dương Quá chậm rãi nói, cô, Quá Di được cô khuynh tâm tương ái, dẫu ở nơi chính suối cũng sung sướng vô cùng. Cô hãy đánh cho Quá Nhi một chữ chết luôn đi. Tiểu Long Nữ nghĩ, mình đánh chết chàng rồi tự giận theo. Thế là giơ tay lên tìm giận nội kình. Dương Quá mỉm cười, một quan nhu hòa âu yếm nhìn nàng nói nhỏ, đây có khác gì hai ta độc phòng qua chút kia chứ. Tiểu Long Nữ nhìn thần thái thanh thản của chàng nghĩ, một lang quân tuấn tú thế này, sao ông trời nỡ tàn nhẫn bắt chàng phải chết oan chết uổng. Ngực đột nhiên nông nóng, cổ họng ngọt ngọt, tựa hồ sắp thổ huyết, kình lực ở bàn tay lập tức tiêu tan. Nàng đột nhiên xà xuống ôm lấy Dương Quá, để cho hàng trăm chiếc gai hoa tình đâm vào người nàng. Nàng nói, Quá Nhi, hai ta cùng chịu khổ với nhau. Chợt nghe có tiếng kêu của Công Tôn Cốc Chủ ở sau lưng, muội. Rồi y lạnh lùng nói, tội gì chịu khổ như vậy. Muội bị đau đớn, nỗi đau trên người hắn có giảm bớt được chút nào đâu. Tiểu Long Nữ âu yếm nhìn Dương Quá, quay người đi ra cửa không ngoảnh lại nữa. Công Tôn Cốc Chủ nói với Dương Quá, Dương huynh đệ, cố chịu 10 canh giờ đi, ta sẽ mang linh dược tới cứu. Trong 10 canh giờ chỉ cần ngươi đừng khởi động tình dục thì tuy đau đớn cũng vẫn chịu được. Nói xong y bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại bỏ đi. Dương Quá thể xác và tinh thần đều đau đớn khổ sở nghĩ, mọi đau khổ từ trước tới giờ so với nỗi khổ này đều chẳng là gì. Đã cốc chủ tàn bạo thế này, ta làm sao chịu chết để cho hắn tùy ý hành hạ cô. Huống hồ mối thù giết cha chưa trả, há có thể để cho hai kẻ Quách Tĩnh Hoàng Dung giả nhân giả nghĩa hành ác mà không bị báo ứng hay sao? Chàng nghĩ tới đây, bất giác nhiệt huyết dâng lên, tinh thần hăng hái. Không thể chết, bất kể thế nào cũng không được chết. Dẫu cô có thành phu nhân của cốc chủ, ta cũng sẽ cứu nàng ra. Ta còn phải khổ luyện võ công trả thù cho cha mẹ nữa chứ. Thế là chàng nghiến răng ngồi dậy, xếp bằng tròn. Tuy dưỡng tấm lưới không thể ngồi đúng tư thế, song vẫn đưa khí xuống đan điền, bắt đầu dụng công. Sau hơn 2 canh giờ, đã sang buổi chiều. Một đệ tử áo xanh bưng đĩa, trên có 4 chiếc bánh bao tới nói, hôm nay là ngày đại hỷ tân hôn của cốc chủ, người cũng được một bữa no nê đó. Gã đặt đĩa bánh bên cạnh tấm lưới, tay hắn mang bao tay bằng vải thô dày để khỏi bị gai hoa tình đâm phải. Dương Quá thò tay ra ngoài lưới ăn hết cả 4 cái bánh nghĩ, ta phải đấu với gã tặc cốc chủ đến cùng, không thể hủy hoại thân mình. Gã đệ tử cười nói, xem ra ngươi vẫn ăn ngon miệng lắm chứ hả. Bỗng cửa phòng thoáng bóng áo xanh, thêm một đệ tử áo xanh nữa. Người ấy lẳng lặng tới sau lưng gã thứ nhất, giáng mạnh một quyền vào bối tâm gã. Gã chưa biết ai vào đã bị đòn ngất đi. Dương Quá thấy người kia chính là Công Tôn Lục Ngạc, thì ngạc nhiên nói, Cô nương. Công Tôn Lục Ngạc quay ra đóng cửa lại rồi nói nhỏ, công tử hạ thấp giọng thôi, muội đến cứu công tử đây. Nàng cởi nút buộc lưới, gỡ các bông hoa tình giúp Dương Quá ra khỏi lưới. Tay nàng mang bao bằng vải thô. Dương Quá nói, nếu Lệnh Tôn biết việc này thì... Công Tôn Lục Ngạc nói, thì muội nhận hình phạt là cùng. Nàng nhét một bông hoa tình vào miệng cả đệ tử kia, để khi tỉnh lại hắn không thể kêu cứu. Rồi trùm tấm lưới lên người hắn, rải hoa tình lên trên, rồi mới nói, Dương đại ca, nếu có ai vào đây, đại ca hãy tạm nấp sau cánh cửa. Bây giờ muội tới đan phòng lấy thuốc giải độc cho đại ca. Dương Quá cảm kích, biết việc làm này của nàng là phạm vào nguy hiểm lớn. Chàng mới quen nàng chưa đầy 1 ngày, vậy mà nàng dám phản lại cha tới cứu chàng. Bèn nói: cô nương, tại hạ, tại hạ. Chàng xúc động nghẹn ngào nói không nên lời. Công Tôn Lục Ngạc mỉm cười nói: đại ca chờ một chút, muội sẽ trở lại ngay. Nói đoạn bước ra khỏi phòng. Dương Quá ngẩn ngơ xuất thần. Vì sao nàng lại đối tốt với ta? Ta tuy gặp bất hạnh, từ nhỏ bị người khinh khi, nhưng số người chân tâm tử tế với ta cũng không ít. Cô thì khỏi nói, nào Tôn bà, nào Hồng lão ban chủ, nào nghĩa phụ Ôn Dương Phong, nào Hoàng đảo chủ, rồi còn Trình Anh, Lục Vô Sơn, bây giờ là Công Tôn Lục Ngạn, toàn là những người chân tình thương mến ta. Số phận ta chắc kỳ lạ lắm, nếu không tại sao có người đối tốt với ta thì cực tốt, còn có kẻ đối ác với ta thì cực ác. Chàng không nghĩ rằng đó là vì tính nết của chàng mà ra. Chàng thấy ai nói không hợp thì coi họ như kẻ thù, thấy ai hợp ý thì hết mực chân thành với họ, nên càng được họ đối xử tử tế hơn. Vẫn không thấy Công Tôn Lục Ngạc trở lại, Dương Quá càng lúc càng nóng ruột. Ban đầu còn đoán đan phòng có người, nhất thời chưa tiền lấy trộm được. Sau đó càng lâu chàng nghĩ, nếu nàng không lấy được thuốc thì cũng quay lại báo cho ta biết, xem chừng có chuyện chẳng lành rồi. Nàng vì ta xông pha nguy hiểm, lẽ nào ta không tìm cách cứu nàng? Thế là chàng hé cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài yên ắng không một bóng người. Chàng bẽn lẽn ra, nhưng chưa biết Công Tôn Lục Ngạc bị hãm thân ở chỗ nào. Đang hoang mang, bỗng nghe tiếng bước chân ở một góc nhà. Chàng vội nép mình nấp vào một góc khác. Thấy hai đệ tử áo xanh sánh vai nhau, mỗi gã cầm một cây gậy là công cụ hành hình. Dương Quá cả giận nghĩ: cô thà chết không khuất phục, lão cốc chủ lại định dùng hình phạt cưỡng bức nàng. Bèn nhẹ bước bám theo hai đệ tử kia. Hai gã đó không hề phát giác, cứ đi vòng qua mấy dãy hành lang dài, tới trước cửa một thạch thất nói to: khai bẩm cốc chủ, kinh trượng đã được mang tới. Rồi cả hai bước vào trong. Dương Quá trống ngực đập dồn, chàng thấy ở mé đồng thạch thất có cửa sổ, bèn tới đó ghé mắt nhìn vào. Thấy Công Tôn Lục Ngạc đang đứng cúi đầu trước mặt cha nàng, có hai đệ tử áo xanh cầm kiếm kèm hai bên. Công Tôn cốc chủ ngồi ghế nhận hai cây kinh trượng, lạnh lùng nói: Ngạc Nhi, ngươi là cốt nhục thân sinh của ta, mà sao ngươi lại phản bội ta? Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu không trả lời. Công Tôn cốc chủ nói: ngươi thích tên tiểu tử họ Dương, ta há không biết sao? Ta đã bảo sẽ tha cho hắn, ngươi hạ tất lọt cuốn lên vậy? Ngày mai để ta bảo hắn, ta sẽ gả ngươi cho hắn, như vậy được không? Dương Quá làm gì chẳng biết Công Tôn Lục Ngạc có tình ý với chàng, nhưng lúc này nghe người khác công khai nói ra cũng cảm thấy xốn xang. Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu im lặng, lát sau ngẩng đầu nói rành rọt: gia bây giờ chỉ nghĩ đến hôn lễ của mình, đâu còn nhớ gì đến hài nhi nữa. Công Tôn cốc chủ hừ một tiếng không trả lời. Công Tôn Lục Ngạc nói tiếp: đúng như thế, hài nhi ngưỡng mộ Dương công tử là người chính phái, có tình có nghĩa, nhưng hài nhi biết trong lòng chàng ta chỉ có một người là Long cô nương. Sở dĩ hài nhi cứu chàng ta là vì thấy gia làm những điều không nên làm, chứ không có ý gì khác cả. Dương Quả hết sức cảm động nghĩ: tặc cốc chủ xấu xa tàn bạo, không ngờ lại có được cô con gái nhân nghĩa đến như vậy. Công Tôn cốc chủ lạnh lùng nói: vậy ngươi tự nói xem, ta là người không chính phái, vô tình vô nghĩa phải không? Công Tôn Lục Ngạn nói: hài nhi làm sao dám bảo gia như vậy, có điều là... Công Tôn cốc chủ hỏi: có điều là có điều gì, là sao? Công Tôn Lục Ngạn nói. Dương công tử bị ngần ấy cái gai hoa tình đâm vào người, đau đớn chịu sao nổi. Gia gia đại ân đại đức, hãy cứu chàng ta đi. Công Tôn Cốc Chủ cười khẩy nói. Cứu hắn à? Tha cho hắn. Ta tự biết, không cần người đa sự. Công Tôn Lục Ngạn cúi đầu ngẫm nghĩ, tự hồ cân nhắc xem nên nói câu gì. Cuối cùng nói với vẻ mặt kiên nghị. Gia gia, hài nhi chịu đại ân sinh thành dưỡng dục của gia gia. Dương công tử chỉ là người ngoài mới quen. Khi nào hài nhi lại đi giúp chàng ta chứ? Nếu quả thật ngày mai gia gia cho chàng giải dược và thả chàng đi, thì hà tất hài nhi phải mạo hiểm đột nhập đan phòng? Công Tôn Cốc Chủ gằn giọng hỏi. Vậy người lẻn vào đó để làm gì? Công Tôn Lục Ngạn nói. Hài nhi biết gia gia không có thiện ý với chàng ta. Sau khi cưỡng bức Long cô nương thành thân với mình, gia gia sẽ dùng độc kế hại chết Dương công tử, để Long cô nương không còn nghĩ đến chàng ta nữa. Công Tôn Cốc Chủ đôi lông mày dần dần dựng ngược, lạnh lùng nói. Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nuôi cho người lớn như vậy, không ngờ hôm nay người lại cắn ta. Đưa ra đây. Nói đoạn y chìa tay ra. Công Tôn Lục Ngạn nói. Gia gia, người muốn gì? Công Tôn Cốc Chủ nói. Được có giờ dịch không biết, tuyệt tình đơn giải độc hoa tình người đã lấy lâu rồi, mau đưa ra cho ta. Công Tôn Lục Ngạn nói. Hài nhi không hề lấy. Công Tôn Cốc Chủ đứng dậy hỏi. Vậy thì thuốc đi đâu? Dư Quá nhìn trong nhà và thấy trên bàn, trong tủ bày đầy các bình dược, trên tường treo vô số thảo dược khô. Ở phía tây có ba lò luyện thuốc đặt thành một hàng, gian này gọi là đan phòng. Nhìn thần tình của Công Tôn Cốc Chủ thì hôm nay Công Tôn Lục Ngạn khó thoát bị phạt nặng. Chỉ nghe nàng nói. Gia gia, hài nhi vào đan phòng đúng là để lấy tuyệt tình đơn cứu Dương công tử, nhưng mà tìm chán chê cũng không thấy. Nếu mà thấy đã chẳng để gia gia phát giác rồi. Công Tôn Cốc Chủ gằn giọng nói. Nơi cất giấu thuốc cực kỳ cơ mật, người ngoài đều ở đại sảnh, không rời đó nửa bước. Tuyệt tình đơn đột nhiên biến mất tiêu, chẳng lẽ nó có chân tự đi hay sao? Công Tôn Lục Ngạn quỳ xuống khóc nói. Gia gia, xin gia gia tha mạng cho Dương công tử, dặn chàng sau khi rời khỏi sơn cốc vĩnh viễn không được phép trở lại là được rồi. Công Tôn Cốc Chủ cười nhạt nói. Nếu tính mạng ta bị nguy cấp, người dĩ tất chịu cầu xin kẻ khác gì vậy không? Công Tôn Lục Ngạn không nói, chỉ ôm lấy hai đầu gối của cha. Công Tôn Cốc Chủ nói. Người đã lấy trộm tuyệt tịch đơn, lại còn xin ta tha mạng cho hắn à? Được, người không chịu nhận, cái đó tùy ngươi. Ngươi sẽ bị nhốt tại đây một ngày. Ngươi tuy lấy trộm giải dược của ta, sao không đưa vào miệng tên tiểu tử ấy được, thì chỉ uổng công vô ích. 12 canh giờ sau ta sẽ thả ngươi. Nói đoạn y đi ra cửa. Công Tôn Lục Ngạn nghiến răng gọi. Gia gia. Công Tôn Cốc Chủ hỏi. Ngươi còn muốn gì nữa? Công Tôn Lục Ngạn chỉ bốn đệ tử áo xanh nói. Gia gia hãy bảo họ đi ra ngoài. Công Tôn Cốc Chủ nói. Trong sơn cốc của ta, tất cả một lòng, không có chuyện gì phải giấu họ. Công Tôn Lục Ngạn đỏ mặt, rồi tái mặt, nói. Được, gia gia không tin con gái của gia gia, thì hãy nhìn xem, trên người hài nhi có đơn dược hay không. Nói rồi nàng cởi áo, cởi luôn cả quần ra. Công Tôn Cốc Chủ vội hất tay đuổi bốn đệ tử ra ngoài. Trong giây lát, trên người Công Tôn Lục Ngạn chỉ còn đồ lót, quả nhiên không giấu vật gì cả. Dương Quá ở ngoài cửa sổ nhìn thấy toàn thân nàng trắng ngần, trong lòng bồi hồi. Chàng là thiếu niên nam nữ, Công Tôn Lục Ngạn thân hình nảy nở đầy đặn, dung mạo xinh xắn. Giờ nhìn nàng, chàng cảm thấy huyết mạch rộn ràng, nhưng lập tức nghĩ, nàng vì mới cứu ta, mới không ngần ngại cởi bỏ y phục. Dương Quá ơi là Dương Quá, nếu ngươi còn nhìn nàng thì không bằng ngoài cầm thú. Chàng vội nhắm mắt lại, nhưng tâm thần hơi bấn loạn, vô ý để tránh cùng nhẹ nhập cửa sổ một cái. Thank you. rất nhẹ, cũng đủ để Công Tôn cốc chủ nhận biết. Y đến bên ba lọ thuốc, kéo chiếc lọ giữa ra, đẩy chiếc lọ ở phía đông vào giữa, đẩy chiếc lọ ở phía tây sang phía đông, rồi đẩy chiếc lọ vốn ở giữa sang phía tây nói: "Đã thế, ta cho phép ngươi cứu mạng tên tiểu tử ấy vậy." Công Tôn Lục Ngạc cảm mừng, quỳ xuống vái, run run nói: "Dạ dạ." Công Tôn cốc chủ trở lại ngồi xuống chiếc ghế sát tường nói: "Quy củ trong sơn cốc thế nào, ngươi biết rồi. Tự tiện lén vào đan phòng sẽ bị phạt như thế nào?" Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu nói: "Phải bị xử tử." Công Tôn cốc chủ thở dài nói: "Ngươi tuy là thân sinh nữ nhi của ta, nhưng cũng không thể vi phạm quy củ được." Nói đoạn, y rút kiếm giơ lên nói: "Nà Nhi, nếu từ giờ ngươi không cầu xin cho tên tiểu tử họ Dương, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ta chỉ được phép tha mạng một người. Vậy ta tha cho ngươi, hay là ta tha cho hắn?" "Ừ?" Công Tôn Lục Ngạc thấp giọng đáp: "Tha cho chàng." Công Tôn cốc chủ nói: "Được, con gái của ta đại nhân đại nghĩa hơn hẳn cha của nó nhiều." Nói xong, dùng kiếm chém xuống đầu nàng. Dùng quá cả kinh kêu to: "Hãy khoan!" Chàng từ ngoài cửa sổ phi thân vào vừa nói: "Hãy giết ta đi!" Chân phải của chàng vừa chạm đất, đang định giơ tay chộp lấy cổ tay của Công Tôn cốc chủ, không cho thanh kiếm chém xuống, thì đột nhiên cảm thấy dưới chân hẩn hụt như đạp vào chỗ trống. Chàng thầm biết có chuyện, vội đề khí chân khí, cố rướn người lên trên. Công Tôn cốc chủ dùng tay đẩy mạnh vào vai Công Tôn Lục Ngạn, khiến nàng loạn choạng lùi về phía sau, đụng vào người Dương Quá. Dương Quá đang đáp xuống, vừa lúc Công Tôn Lục Ngạn đụng vào chàng, thế là hai người cùng rơi thẳng xuống. Chỉ thấy dưới chân trống không, rơi mấy chục trượng vẫn chưa chạm đất. Dương Quá tuy kinh hoàng, vẫn muốn cứu mạng Công Tôn Lục Ngạn, liền dùng hai tay ôm ngang lưng nàng đỡ lên. Trước mắt tối om, không biết rơi đi đâu. Bên dưới là rừng đao biển kiếm hay loạn thạch cự nham. Đang nghĩ thì âm một tiếng, hai người rơi xuống nước chìm nhanh. Thì ra bên dưới đan phòng có một cái vực sâu. Trên cao mấy chục trượng như thế, khó lòng mà thoát chết. Xung lực đã lớn, chìm xuống đã sâu, mà vẫn tiếp tục chìm, tựa hồ như không có đáy. Chàng nín thở, đợi thế chìm chậm lại. Tay trái ôm Công Tôn Lục Ngạc, tay phải quạt nước ngoi lên. Vừa lên tới mặt nước, hít được một hơi, đột nhiên xộc vào mũi một mùi tanh lợm giọng. Đồng thời, phía bên trái có sóng trào mạnh, tựa hồ có loài thủy tộc khổng lồ nào đó tấn công. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc chàng. Đặt cốc chủ đẩy mình và nàng xuống chốn này, đâu có tử tế gì. Liền phát chưởng, tay phải đánh mạnh sang phía bên trái. Bước một tiếng lớn, trúng phải một vật cứng. Vừa lúc sóng lớn đẩy tới, chàng mượn thế chưởng mà ôm Công Tôn Lục Ngạc né sang bên phải. Chàng không giỏi bơi lặn, sở dĩ chịu được lâu dưới nước chỉ là nhờ nội công nín thở. Lúc này, trước mắt tối om, chỉ nghe phía bên trái và đằng sau có tiếng đẩy nước dồn dập. Chàng hất mạnh tay phải, chạm vào một vật lớn thô ráp, lạnh ngắt, tựa hồ dãy của một loài thủy tộc, thì cả kinh. Không lẽ trên thế gian quả có loài rồng độc? Chàng dùng sức vào tay, đẩy mạnh, con quái vật kia bị chàng đẩy xuống sâu. Chàng hít một hơi dài, chuẩn bị chìm người xuống, không ngờ chân đã đạp vào thực địa. Vì sự việc xảy ra ngoài dự liệu, chân dùng sức không đúng cách, cho nên chân phải bị đau nhói. Nhưng niềm vui khiến chàng quên cả cái đau. Chàng giơ tay sờ soạng, thì ra là bờ đá của đầm sâu. Sợ quái vật lại tấn công, chàng vội nhoài người lên chỗ cao. Ngồi vững vàng rồi